Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264. Bởi vậy, ở hắn chân chính tiến vào tiềm thức cấu tạo thôi miên giờ quốc tế. Hắn làm như vậy sự, hắn cứu Vương Thanh, tiện đà quay đầu lại lên bờ theo lý thuyết. Hắn cứu đã từng không có đã cứu người, tâm ma hẳn là trừ bỏ. Khúc mắc hẳn là cũng giải khai, nhưng kết quả là hắn không hề có cảm thấy giải thoát. Dù sao cả người càng thêm oán giận, bởi vì hắn cảm thấy Vương Thanh cướp đi hắn về nhà cơ hội, lý trí thượng hắn cảm thấy chính mình làm. Chính là đối, hắn hẳn là muốn cứu người, nhưng hắn trong lòng tràn ngập táo bạo cùng phẫn uất. Sinh ra một lòng tưởng trả thù xúc động, nhưng hắn không biết trả thù ai. Cuối cùng chỉ có thể đem sở hữu phẫn nộ phát tiết ở Minh Nguyệt trên người, hiện tại bình tĩnh lại. Hắn ý thức được hắn ngay lúc đó lựa chọn, xác thật không tối ưu giải, nhưng mà, nếu hắn thật sự mặc kệ Vương Thanh, tự cố treo thuyền đi, này cũng nhất định không phải giải quyết vấn đề đáp án, bởi vì nếu hắn làm như vậy, liền tính hắn đi trở về. Càng đem cả đời đã chịu chuyện này tra tấn, này ý nghĩa hắn từ bỏ Vương Thanh hai lần. Ý nghĩa hắn bản chất chính là cái máu lạnh tàn khốc người. Hắn nội tâm sẽ vẫn luôn không được an bình, cho nên. Hắn làm ra như vậy lựa chọn, hắn cũng là lên không được ngạn, nhưng nếu này cũng không phải tối ưu giải. Hắn hẳn là như thế nào làm, mới có thể vẽ ra kia phiến hà, đi xuống giường. Đi phòng tắm tắm rửa đánh răng, lại đơn giản ăn chút gì. Cố Lương đẩy cửa khắp nơi đi đi, tìm được rồi Vân Huyên, Minh Nguyệt ở đâu? Hắn nói ta có thể đi tìm hắn, Vân Huyên nói. Ân, hắn là nói qua, hôm nay nếu ngươi đi gặp hắn nói, là có thể, hôm nay là hắn chịu hình ngày, ngươi đi theo ta chịu hình ngày. Nghe đến đó thời điểm, Cố Lương nghi hoặc một chút nhưng lại sau một lúc lâu. Hắn cuối cùng biết đã xảy ra cái gì, sau một lúc lâu. Vân Huyên bưng ấm trà cùng chén trà đứng, Cố Lương đứng ở bên người nàng. Trước mặt còn lại là một tòa nhìn qua bị lợi diêu từ thượng mà xuống bổ ra sơn, Cố Lương trơ mắt nhìn. Minh Nguyệt ăn mặc một thân đi vào sơn trung gian, tiện đà ngọn núi này bắt đầu khép lại, chậm rãi đem hắn ép tới tan xương nát thịt để ép quá trình suốt rằng co một giờ, sơn thể trọng tân. Tách ra, Minh Nguyệt cốt nhục một lần nữa sinh trưởng, tắc lại rằng co một giờ, hai cái giờ sau, Minh Nguyệt tiếp nhận Vân Huyên truyền đạt trà, nói quá tạ, thỉnh Cố Lương cùng hắn ngồi xuống bên cạnh bàn đá bên, lấy khăn lông xoa xoa giữa trán hãn. Minh Nguyệt hỏi Cố Lương, nhìn đến ta chịu hình trường hợp, người nguôi giận sao, người được thưởng thường, bị phạt, đều cùng ta không có quan hệ. Cố Lương nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt liếc hướng về phía Minh Nguyệt vai trái, Minh Nguyệt nhận thấy được hắn tầm mắt. Nói, ngươi là muốn biết, ngươi ngày đó thọc ta kia đao để lại nhiều trọng thương. Ngươi cũng thấy rồi, ta cốt nhục đều là một lần nữa trường ra tới. Vết thương cũ tự nhiên liền không có, đó là ngày ấy. Cố Lương khó thở dưới. Xác thật cầm kia thanh đao chiều Minh Nguyệt đâm một chút, hắn kia đao chỉ do phát tiết. Thứ chính là Minh Nguyệt bả vai, nhưng hắn cũng không dự đoán được, Minh Nguyệt cư nhiên thật sự không trốn, Cố Lương nhíu mày mở miệng. Kỳ thật ta không nên thọc ngươi, ngươi vì cái gì không né? Minh Nguyệt cười nói, ngươi không phải tưởng phát tiết sao? Ta nếu trốn rồi, ngươi còn như thế nào phát tiết? Cố Lương chỉ phải phối hợp hắn logic đáp một câu, ân, ngươi nói đúng, kia một đao lúc sau. Ta hỏa khí xóa rất nhiều, lý trí dần dần khôi phục lại đây, cấp chính mình đổ một ly trà chậm rãi uống xong. Minh Nguyệt nói, kỳ thật ngươi đã biểu hiện đến không tồi, biết chính mình thân ở địa ngục, đối mặt hoàn toàn không biết, chính mình hoàn toàn vô pháp đối kháng lực lượng, rất nhiều người đều sẽ thất tâm phong. Đây cũng là chúng ta tùy thời chuẩn bị vong xuyên thủy nguyên nhân chi nhất. Cố Lương cũng uống một miệng trà. Nói, ân, kia một đao, xác thật phát tiết sở hữu ta đối với cái này không biết thế giới sợ hãi. Cho nên ta suy nghĩ cẩn thận, ngươi cho ta ra đề, xác thật nguyên tự với ta tâm lý vấn đề, ta chân chính địch nhân không phải ngươi, cũng không phải Vương Thanh, mà là ta chính mình, như vậy, thí nghiệm kỳ thật còn không có kết thúc, đúng không? Minh Nguyệt hỏi, ngươi tại sao lại như vậy cho rằng? Cố Lương giương tay chỉ một chút hắn phía sau sơn, đáp án ngươi đã nói cho ta, ngươi còn ở chịu hình, ngươi là tội nhân, ngươi ở chuộc tội, cho nên hệ thống không có khả năng cho ngươi lớn như vậy quyền lực. Làm ngươi có thể tự mình khấu hạ một cái người chơi, nếu nói cùng kịch bản tương quan thí nghiệm đã hoàn thành, nhưng ta đã không bị phạt đi đương NPC, lại không chân chính cùng ngươi ký kết cái gì ta cần thiết lưu lại nơi này vì ngươi làm việc hiệp. Nghị, này chỉ có thể chứng minh, về ta kế tiếp thí nghiệm còn không có kết thúc Minh Nguyệt. Ta có thể hay không như vậy lý giải, ngươi cố ý nói rất nhiều chọc giận ta nói. Chỉ là vì làm ta đâm ra kia một đao, ngươi muốn cho ta phát tiết, bởi vì ta phát tiết xong, chân chính bình tĩnh lại, không hề đối thế giới này cảm thấy sợ hãi, không hề đối với ngươi có hận ý hoặc là không tín nhiệm. Ta mới có khả năng thông qua thí nghiệm, hơn nữa, ta tưởng ngươi lựa chọn ta là có lý do, ngươi sau lưng rốt cuộc có cái gì chuyện xưa, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm điểm cái gì, đúng không? Minh Nguyệt nghe đến đó cười, hắn thân thể khuynh xuống dưới. Chống cằm nhìn chằm chằm Cố Lương, sau một lúc lâu nói. Phải không, ngươi như vậy cho rằng, ngươi cho rằng, ta ngược lại yêu cầu ngươi trợ giúp, còn hỏi ta vì cái gì lựa chọn ngươi, nếu ngươi không tín nhiệm ta là coi trọng ngươi năng lực. Như vậy, vạn nhất ta chỉ là đơn thuần mà thích ngươi đâu. Lương ca, ngươi tưởng không nghĩ tới một loại khả năng. Ta cao một thời điểm liền thích ngươi, bất quá lúc ấy nhà ngươi nháo ly hôn, ngươi hận ngươi ba, liên quan hận đồng tính luyến ái. Ta sợ chọc ngươi chán ghét, liền cái gì cũng không dám nói, nếu ta lúc ấy nói. Có phải hay không liền không có dương dạ chuyện gì nhi? Còn có, ngươi biết ta chết như thế nào sao? Ta ở nước ngoài lưu học thời điểm, làm điểm sự tình, bị người mướn đỉnh cấp sát thủ đuổi giết. Bao gồm FBI đều ở điều tra ta, nguyên bản ta đem chính mình hành tung che giấu rất khá. Không có bất luận kẻ nào có thể tìm được ta, nhưng ta nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, tưởng hỗn về nước đi xem ngươi, lúc này mới bại lộ hành tung, nhìn kia đáng thương thâm tình biểu tình, diễn đến cùng thật sự dường như, Cố Lương sau khi nghe xong quyết đoán lắc đầu, đừng sắm vai cái gì tình thánh. Ngươi nhận thức ta thời điểm cũng liền 14 tuổi, 15 tuổi, căn bản không lần đó sự, ngươi chỉ là cầu huyết kịch bản viết nhiều chật, quả nhiên là nói qua luyến ái người, Minh Nguyệt rất là tiếc nuối mà thở dài một hơi. Ngươi nếu là không hề kinh nghiệm, có phải hay không đã bị ta lừa dối ở? Cố Lương nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, nói chính sự, Minh Nguyệt trên mặt tươi cười dần dần rút đi. Rất là nghiêm túc hỏi Cố Lương, ngươi tưởng hảo như thế nào giải quyết chính ngươi vấn đề sao? Cố Lương trầm mặc trong chốc lát, nói, không chịu buông tha ta người, vừa lúc là ta chính mình, Vương Thanh đã sớm đã chết, trong sông thủy quỷ không phải nàng, là ta chính mình tâm bệnh, ta phải nghĩ cách cùng ta chính mình giải hòa, hảo. Ngươi có thể nhận thức đến điểm này, ta thực vui mừng, ba ngày lúc sau đi. Chúng ta lại thí nghiệm một lần, ngươi thông qua thí nghiệm, mới có tư cách cùng ta nói khác. Minh Nguyệt đứng lên. Đi thôi, ta mang ngươi trở về, đen nhánh địa ngục, một chút ánh sáng đều không có, dọc theo đường đi Cố Lương duy nhất có thể đi theo chính là Minh. Nguyệt tiếng bước chân, thẳng đến đi đến quen thuộc đình viện. Đình viện có ngọn đèn dầu. Cố Lương mới có thể miễn cưỡng có thể thấy đồ vật, bất quá làm Cố Lương rất là ngoài ý muốn chính là. Lần này đình viện cửa đứng hai người, tựa hồ là đang đợi Minh Nguyệt, một cái là hắc y nhân. Còn có một cái là ngây ngốc phát ngốc Mạnh Tiền Trình, làm sao vậy? Minh Nguyệt tiến lên dò hỏi, hắc y nhân nói. Hắn đến qua bên kia, phía dưới lộ nên từ ngươi hộ tống. Chẳng qua bởi vì nhiều lần sử dụng chuyển thế đầu thai tạp. Hắn đại não ký ức khu công năng hiện tại có chút vấn đề. Ngươi có thể chữa trị sao? Chương 191 trị liệu vòng qua khúc chiết đường nhỏ. Đình đài Lầu Các Minh Nguyệt mang theo Mạnh Tiền Trình đi một gian nhà gỗ nội, đình viện. Cố Lương cùng cái kia hắc y nhân tương đối mà ngồi, từ thanh âm tới phán đoán. Trước mắt cái này hắc y nhân, Cố Lương là chưa thấy qua, hắc y nhân vẫn luôn đối mặt nhà gỗ phương hướng. Tựa hồ đối Mạnh Tiền Trình trạng huống rất là quan tâm, mơ siêu chờ đợi một lát sau. Cố Lương chủ động mở miệng hỏi hắn, người nói hắn muốn đi, bên kia, là có ý thứ gì? Hắc y nhân mặt hướng Cố Lương, nói, ta nhận thức ngươi, ở kịch bản, ta là phụ trách đi theo người của hắn. Các ngươi cùng nhau chơi trò chơi thời điểm, ta đã thấy ngươi, ta, là con hắn. Cố Lương có chút kinh ngạc, hắc y nhân lại nói, ta biết, ngươi tưởng nói, hắn phía trước cùng người khác nói qua. Ta trí lực có vấn đề đúng không? Kỳ thật là hắn nhiều lần mất trí nhớ, làm cho ký ức khu xuất hiện vấn đề, hắn lần đầu tiên sử dụng chuyển thế đầu thai tạp sau. Ký ức khu hơi chút xuất hiện một chút vấn đề, ở mỗi một lần kịch bản, hắn sắm vai nhân vật có một cái thiểu năng trí tuệ nhi tử. Hắn cùng đứa con trai này cùng nhau ra quá tai nạn xe cộ. Đây đều là kịch bản cốt truyện. Nhưng hắn đem kịch bản nhi tử, trở thành chính mình tự mình nhi tử ký ức hỗn loạn dưới tình huống. Thông qua cùng người chơi giao lưu, cùng với phỏng đoán, hắn đoán được trò chơi chân chính dụng ý, vì thế hắn lựa chọn đại lượng chuyển thế đầu thai tạp. Thật là vì tìm nhi tử, tưởng đưa nhi tử trở lại hiện thực, nói tới đây thời điểm, hắc y nhân lâm vào trầm mặc. Nhưng Cố Lương minh bạch hẳn ý tứ, Mạnh Tiên Trình đổi cái loại này tấm cát. Là tưởng gặp được cùng chính mình cùng nhau ra tai nạn xe cộ thiểu năng trí tuệ nhi tử, nhưng hắn không biết hai việc, đệ nhất, cho dù chuyện này là thật sự, hệ thống vì phòng ngừa người chơi ở ngay từ đầu đoán được sở hữu chân tướng. Tiện đã ảnh hưởng trò chơi thí nghiệm hiệu quả, là sẽ không làm cho nhau nhận thức người chơi ghé vào cùng nhau. Cho nên hắn căn bản không có biện pháp gặp được con hắn, đệ nhị. Kỳ thật hắn chân chính nhi tử đã sớm đã chết, hắc y nhân tiếp tục nói. Ta rất sớm liền đã chết, sau khi chết trở thành nơi này nhân viên công tác, ấn nhân thế gian cách nói. Đại khái là hắc vô thường, ta phụ thân tưởng ở trong trò chơi tìm được ta. Nhưng ta kỳ thật vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người. Chỉ là hắn nhìn không thấy ta bộ dáng. Chỉ là, ta không thể mở miệng nói cho hắn chân tướng, Cố Lương khó tránh khỏi thổn thức. Hỏi, hắn vì cái gì không thể trở về? Hắc y nhân thở dài. Hắn già rồi, bên kia kỳ thật đã không ai chiếu cố hắn. Hắn trở thành người thực vật sau không bao lâu. Cũng đã chết, bất quá trên tay hắn chuyển thế đầu thai tạp dù sao vô dụng xong. Ta cũng đối hệ thống làm đặc thù xin. Hệ thống chấp thuận ta. Lấy như vậy phương thức bồi phụ thân đi xong cuối cùng một đoạn đường, dù sao đi đến mặt sau. Hệ thống có đôi khi cũng thiếu người, nếu không phải làm NPC sắm vai, làm hắn sắm vai cũng có thể, lại nói tiếp, ở hiện thực thời điểm, ta khi còn nhỏ muốn cho hắn chơi với ta trò chơi. Nhưng hắn công tác vội, chờ hắn về hưu, ta lại vội, lại sau lại, ta liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Làm hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trong khoảng thời gian này. Xem như hệ thống bố thí cho chúng ta phụ tử thời gian. Coi như ta, bắt lấy cơ hội này. Yên lặng bồi hắn hảo hảo chơi một lần trò chơi, hiện tại đã đến giờ. Ta cũng nên đưa hắn đi rồi, Cố Lương nhíu mày. Cho nên, bên kia, chỉ chính là chân chính địa ngục, hắc y nhân gật đầu, Cố Lương hỏi lại. Chữa trị ký ức khu là chuyện như thế nào? Hắc y nhân nói, đương nhiên là làm hắn hoàn toàn khôi phục, mặc kệ hắn mặt sau lộ đi như thế nào. Hắn đến trước nhớ lại hắn rốt cuộc là ai? Mọi người thường nói, đến địa ngục thời điểm, có thể nhìn đến chính mình cả đời này thị phi ưu khuyết điểm. Đại khái là ý thứ này, mẫn cảm mà bắt lấy cái gì? Cố Lương hỏi, Minh Nguyệt sẽ chữa trị ký ức. Hắc y nhân. Có vong xuyên thủy, đương nhiên cũng có nhớ xuyên thủy, gần nhất chúng ta có nhớ xuyên thủy cải tiến hạng mục. Minh Nguyệt có tham dự, người có thể hỏi hắn nhìn xem mơ siêu kia, Cố Lương hỏi lại, ta nếu trở lại hiện thực, có thể mang theo ký ức trở về sao? Lại có, ta có thể mang một vài nhớ xuyên thủy sao? Nếu là như thế này, ngươi khẳng định không thể hoàn toàn lấy người thường thân phận trở về. Theo ta được biết, hệ thống ở nhân gian an bài có người. Loại người này kỳ thật cũng là người thường, bình thường công tác đi học, nhưng bọn hắn trên người nhiều tầng môi giới. Cụ thể bọn họ sẽ làm cái gì ta còn không quá hiểu biết. Dù sao ngươi đến thiêm hiệp nghị, địa ngục hiệp nghị là cái loại này. Cửa gỗ ở ngay lúc này bị đẩy ra, ngay sau đó Minh Nguyệt thanh âm truyền đến. Ngươi nói nhiều quá, hắc y nhân nhìn phía hắn. Đứng lên, ta phụ thân hảo sao? Ân, không thành vấn đề, chỉ là hiện tại còn vượng. Trong chốc lát chờ hắn tỉnh, ta sẽ đưa hắn hạ hoàng tuyền, Minh Nguyệt nói, Cố Lương nhịn không được hỏi. Minh Nguyệt, ta muốn hỏi, Minh Nguyệt đánh gãy hắn. Không nên hỏi đừng hỏi, Cố Lương đứng lên mặt hướng hắn. Nghiêm mặt nói, ngươi nếu thật sự không nghĩ làm ta biết, như thế nào sẽ mặc kệ ta cùng hắc y nhân ngồi ở cùng nhau. Ngoặc kép, hết chương.